Họ Đường Xuân, chương 11, góc truyện audio.com. Mạc Thế Di chưa từng oán hận thân sinh mẫu thân của mình như thế. 30 năm, y chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của thân sinh mẫu thân. Y không oán, bởi vì y có cha nương yêu thương y, bị giam ở Vân Hải Sơn Trang gần 20 năm. Y cũng không oán, bởi vì y biết ở một nơi trong trời đất này có những người thân đau lòng vì y đang đợi y trở về. Nhưng lúc này đây, y cảm thấy dâng lên một trận chán ghét không thể áp chế với thân sinh mẫu thân của mình. Đối với vương gia, nếu không có những gông xiềng này, Mạc Thế Di cũng sẽ hành tẩu bốn phương như phần lớn người giang hồ. Tự do trong thiên hạ, lấy kiếm làm bạn, tiêu dao tự tại, nhưng y không được như vậy. Cho dù y còn trẻ đã thành danh nhưng nhân sinh của y cũng không do y làm chủ. Trong cuộc sống 30 năm có thể nói là nặng nề của y, Nguyệt Bất Do xuất hiện làm y có thể hưởng thụ được chút tự do ngắn ngủi. Cái cảm giác không muốn nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ này, những người đang sống trong tự do căn bản không thể hiểu được. Nguyệt Bất Do chẳng qua chỉ là một người giang hồ bình thường. Chẳng qua chỉ thích tìm người luận võ, người như vậy có thể gây cho vương gia phiền toái gì? Vì cái gì mà những kẻ là người thân của y đến chút tự do nhỏ nhoi này cũng không chịu cho y. Đứng ở hành lang nhìn màn mưa trước mặt, lần đầu tiên Mạc Thế Di hoài nghi mấy chục năm mình ẩn nhẫn có đáng giá hay không. Từ kinh thành trở về đã một tháng, cũng không quan tâm đến biến chuyển của giang hồ, Mạc Thế Di đã thay đổi tính cách trước đây. Mặt ngoài y lấy thân phận trang chủ lệnh cho Vân Hải Sơn Trang truy tra tất cả tin tức của Nguyệt Bất Do. Nhưng y cũng âm thầm bảo Mạc Thế Triệu tận hết khả năng bảo vệ Nguyệt Bất Do. Đừng để người của vương gia bắt được hắn hay giết hắn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi cao thủ của vương gia rất đông. Nếu vương gia quyết tâm muốn giết Nguyệt Bất Do, vậy Nguyệt Bất Do sẽ gặp nguy hiểm lớn. Một tên nhóc đáng giá chờ mong, đáng giá giao thủ như vậy. Mạc Thế Di tuyệt đối sẽ không để hắn vì có liên quan đến mình mà gặp nạn. Chẳng qua suốt một tháng này cho dù là Vân Hải Sơn Trang hay là Mạc Thế Triệu cũng đều không có bất cứ tin tức gì của Nguyệt Bất Do. Giống như tên kia lại bốc hơi khỏi mặt đất, nhớ lại năm trước sau khi Nguyệt Bất Do luận võ với y. Mạc Thế Triệu phái người truy tra hắn nửa năm mới có tin tức của hắn. Lần này Mạc Thế Di cũng không khỏi hoài nghi Nguyệt Bất Do sẽ biến mất nửa năm giống như năm trước. Mưa càng lúc càng lớn, Mạc Thế Di xoay người đi tới Thúy Uẩn Các, có một số việc y không thể tiếp tục nhẫn nại. Đánh ngất người cuối cùng, Nguyệt Bất Do đặt 7 người đã hôn mê nằm song song. Tiếp theo lột quần áo của từng người, đến nội khố giữa hai chân cũng không buông tha, vừa lột hắn vừa tức giận lẩm bẩm. Sao nghèo nàn như thế chứ? Trên người chỉ có từng ấy bạc, lột sạch sẽ quần áo. Nguyệt Bất Do nhét mấy lượng bạc ít đến đáng thương vào trong lòng rồi mới rút một thanh kiếm bên hông ra. Xẹt xẹt xẹt, viết chữ trên gáy 7 người kia. Viết chữ xong, Nguyệt Bất Do còn rất quá đáng tháo dây lưng tiểu lên người mấy kẻ kia. Thế này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi luận võ thua, Nguyệt Bất Do ở trong hang ổ của mình kiểm điểm 2 tháng. Cuối cùng cho rằng đời trước hắn tu hành vẫn không đủ. Cần phải tu hành nhiều hơn nữa. Môn phái có danh vọng cao nhất của giang hồ ở đây chính là Thiếu Lâm Tự. Hắn phải đi hội ngộ với phương trượng Thiếu Lâm Tự, xem hòa thượng nơi này so với hòa thượng nơi hắn từng sống có gì khác biệt không. Mà ngay trên đường hắn đi Thiếu Lâm Tự, hắn gặp 7 tên áo đen vừa nhìn đã biết không phải người tốt này. Nguyệt Bất Do lắc đầu thở dài trong lòng, những người này cũng thật là ngốc, ban ngày ban mặt mặc nguyên một bộ đồ đen, sợ người khác không biết là bọn họ tới tìm phiền toái sao. Xem ra ở đâu cũng có loại ngu ngốc này cả, sát thủ do ai phái tới, người đầu tiên Nguyệt Bất Do nghĩ đến chính là Mạc Thế Di. Chẳng qua hắn cũng không tức giận. Đời trước hắn cũng không phải chưa từng bị người ta đuổi giết. Bọn nhân sĩ chính phái này ra mặt giết hắn thì ngượng mặt. Thế nên sẽ âm thầm giở chút thủ đoạn. Hơn nữa sau khi hắn đánh bại giáo chủ ma giáo thì những người đuổi giết hắn mới gọi là điên cuồng. So với đời trước, những người này vẫn ôn hòa hơn. Nguyệt Bất Do là võ sĩ nhưng không phải người hiếu sát. Đời trước, số người chết trong tay hắn nhiều nhất không vượt quá 5. Trừ phi đối phương quá đáng quá, nếu không Nguyệt Bất Do sẽ không hạ sát chiêu. Đương nhiên hắn chỉ cần không để đối phương quá đáng là được. Xem ra hắn đã chọc giận Mạc Thế Di. Nguyệt Bất Do sờ cằm, trong lòng vẫn có chút oán giận với sự hẹp hòi của Mạc Thế Di. Thế nhưng lại không hề nghĩ lại về hành vi của mình. Dù sao bất chấp Mạc Thế Di có muốn hay không, hắn nhất định phải đánh bại y, tuyệt không bởi vì bất cứ khó khăn nào mà thay đổi. Chẳng qua đối với Nguyệt Bất Do mà nói hết thảy khó khăn cũng không phải là khó khăn. Mạc Thế Di là mục tiêu cuối cùng của hắn. Không có thứ nhất, chỉ có duy nhất, đám sát thủ đó phải ngủ một ngày mới có thể tỉnh lại. Nguyệt Bất Do không nhanh không chậm rời đi, sờ sờ bạc trong lòng. Hắn nhếch miệng thật lớn, cuối cùng cũng có thể thoải mái ăn một bữa cơm no đủ. Từ lúc tay nải của hắn rơi ở Vân Hải Sơn Trang, mỗi bữa cơm của hắn đều là ăn ở nhà bếp của người khác. Đều là chút cơm thừa canh cạn. Ăn đến mức miệng hắn cũng sắp lên nhiệt rồi, đem bạc tung lên cao rồi lại bắt lấy. Nguyệt Bất Do phi thân hướng tới tửu lâu tốt nhất mà hắn biết. Trong tửu lâu, Nguyệt Bất Do ăn mặc giống ăn mày, cử chỉ cũng giống ăn mày. Hai tay cầm một cái chân giò kho cắn từng miếng lớn. Tửu lâu không nhiều khách, chỉ có một vị khách là Nguyệt Bất Do. Trưởng quầy và các tiểu nhị của tửu lâu run cầm cập đứng ở góc hẻo lánh sợ hãi nhìn Nguyệt Bất Do. Ở cửa tửu lâu, một tiểu nhị miệng sùi bọt mép ánh mắt trắng dã nằm đó không rõ sống chết. Không cần giải thích nhiều, vừa thấy cũng biết là Nguyệt Bất Do đánh, chẳng qua chuyện này không thể trách Nguyệt Bất Do. Khi hắn cầm bạc tràn đầy hy vọng có một bữa cơm ngon lành no đủ. Đột nhiên có người cho rằng hắn là ăn mày mà không cho hắn bước vào tửu lâu. Hắn căm tức là đương nhiên, lúc này chính là dùng quyền cước mà hầu hạ, Nguyệt Bất Do không áy náy chút nào. Đối với loại mắt chó không thấy người hắn đều không nương tay. Hắn đã từng ngang ngược ăn trực, nhưng lần trở lại này hắn có bạc, cũng không phải không trả tiền. Đang ăn vui vẻ, Nguyệt Bất Do đột nhiên buông chân giỏ xuống. Vèo một tiếng, ở cửa lớn của tửu lâu chợt lóe một bóng người. Có cái gì bay tới chỗ Nguyệt Bất Do? Nguyệt Bất Do không đứng dậy đuổi theo mà nâng một tay lên. Thứ gì đó bay tới bị hai ngón tay của hắn chặt chẽ kẹp lấy. Trong mắt Nguyệt Bất Do chợt lóe nghi hoặc, hắn thu tay nhìn mẩu giấy nhỏ đang cầm. Hai tay bóng nhẫy, Nguyệt Bất Do theo thói quen quệt vào quần áo rồi mới mở thư ra. Đọc nội dung thư, Nguyệt Bất Do có chút không hiểu. Vương gia ở kinh thành muốn trừ bỏ ngươi để trừ hậu họa. Vạn vạn lần phải cẩn thận. Vương gia ở kinh thành, là ai, lại muốn trừ hậu họa gì? Thư này là ai đưa tới? Nguyệt Bất Do xem thế nào cũng không hiểu. Chẳng qua trong lòng hắn thoải mái không ít. Về suy nghĩ, hắn vẫn có chút thất vọng về việc Mạc Thế Di phái người đuổi giết hắn. Bây giờ hắn không thất vọng, chỉ cần không phải Mạc Thế Di là được, còn việc vì sao vương gia này phải giết hắn, lại vì hậu họa gì thì Nguyệt Bất Do không quan tâm. Chờ hắn đánh bại Mạc Thế Di rồi nói sau, nghĩ lại có khi nào phong thư này là do Mạc Thế Di đưa tới không? Nguyệt Bất Do cảm thấy vui vẻ vì khả năng này, không hổ là người hắn coi trọng, cao hứng ném tờ giấy thẳng vào miệng. Nguyệt Bất Do liền tiếp tục ăn chân giò. Mặc kệ là ai đưa phong thư này tới thì Nguyệt Bất Do cũng đều rất vui vẻ. Đời này còn chưa có ai quan tâm đến hắn nhiều như thế đâu. Đương nhiên, hắn há lại dễ dàng có thể để người ta giết chết sao? Không phải hắn khoe khoang, kể cả Mạc Thế Di cũng chưa có năng lực này đâu. Nguyệt Bất Do tìm tới Thiếu Lâm Tự ở Ly Sơn. Đánh ngang tay với phương trượng Thiếu Lâm Tự, Nguyệt Bất Do được vệ năng phương trượng giữ lại ở Thiếu Lâm Tự. 10 ngày trước Nguyệt Bất Do rời khỏi Thiếu Lâm Tự, Nguyệt Bất Do đi Kỳ Gia ở Giang Xuyên, Nguyệt Bất Do đánh bại trưởng tử Kỳ Gia phái người điều tra hành tung của Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do đang bị một người thần bí đuổi giết. Một phong thư mật truyền đến tay Mạc Thế Di, Có tin của Vân Hải Sơn Trang gửi về cũng có Mạc Thế Triệu đưa tới. Tin tức Vân Hải Sơn Trang gửi về đều là Nguyệt Bất Do đi thách đấu ở những đâu. Chỉ không đề cập đến một chuyện Nguyệt Bất Do bị người đuổi giết. Tin Mạc Thế Triệu đưa tới lại làm Mạc Thế Di đang lo lắng liền nhẹ nhàng thở ra. Người đuổi giết Nguyệt Bất Do không chỉ không chiếm được tiện nghi. Còn bị hắn khắc trên mặt bốn chữ lớn ta là thích khách. Chuyện này làm vương gia cực kỳ căm tức, nhưng cho dù bọn họ phái ra bao nhiêu người thì trước mắt xem ra Nguyệt Bất Do có thừa bản lĩnh để đối phó với chúng. Gửi lại thư cho Mạc Thế Triệu, bảo hắn tạm thời buông chuyện của Nguyệt Bất Do để tập trung xử lý việc trong nhà. Tiết trời ấm áp, cha nương và tiểu muội đều đồng ý đi tái ngoại trước. Nơi đó tuy rằng gian khổ nhưng so với ở Trung Nguyên thì an toàn hơn rất nhiều. Cũng tự do hơn rất nhiều. Y rõ ràng, cha nương và tiểu muội quyết định như vậy nguyên nhân phần lớn là vì y, vì có thể khiến y an tâm. Tuy vương gia không dám thị Mạc gia nghiêm mật như trước nhưng tuyệt không có thể khinh thường. Cho nên việc đi tái ngoại lần này chỉ có thể âm thầm tiến hành. Ít nhất trước khi vương gia phát hiện thì không thể có bất cứ sơ suất nào. Mạc Thế Di bị nhốt tại Vân Hải Sơn Trang không thể đến hỗ trợ. Việc bây giờ y có thể làm chính là rời sự chú ý của vương gia và kinh thành đi để Mạc Thế Triệu âm thầm làm việc. Chỉ cần cha nương rời khỏi Trung Nguyên, như vậy y sẽ có thể yên tâm lớn mật đi làm một việc. Trong tẩm cung hoàng hậu, vương hoàng giận dữ với hai vị huynh trưởng của mình. Chẳng qua chỉ là một kẻ giang hồ lỗ mãng mà các huynh đều bó tay như thế. Chẳng lẽ kêu một nữ nhân như ai ra tự mình đi làm chuyện này sao? Hoàng hậu nương nương bớt giận, Nguyệt Bất Do này làm việc quái đản quỷ gì, người của chúng ta căn bản không thể nắm được bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Hơn nữa hắn lại thường xuyên đến các môn phái giang hồ. Chúng ta cũng không thể mạo muội đến đó để tránh khiến cho càng nhiều người chú ý, chỉ có thể âm thầm làm việc. Cho nên mới, vương hoàng hậu không kiên nhẫn nói, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất của thái tử. Bên chỗ Thế Di lại càng ngày càng làm người ta không yên lòng. Sau này nếu bại lộ bất cứ chuyện gì thì hậu quả đến ai ra cũng không thể thừa nhận. Giang hồ lắm thị phi, lỡ như chuyện Nguyệt Bất Do kia tìm Thế Di luận võ truyền ra thì không biết sẽ có bao nhiêu người chú ý tới Vân Hải Sơn Trang. Ai ra không muốn thấy điều này, thuộc hạ hiểu được, vương hoàng hậu hít một hơi thật sâu, dù sao cũng là huynh trưởng của mình. Nàng cũng không thể quá nghiêm khắc, nhẹ giọng một chút, nàng nói, sức khỏe của thái tử từ đầu năm mới lúc tốt lúc xấu. Luôn không thể làm ai ra yên tâm, bên Thành An có gì khác thường không? Sau khi Cẩn Vương bị hoàng thượng gian dậy thì ngoài lúc vào triều gần như không ra khỏi cửa. Tuy nhiên tứ hoàng tử Thành Thông hình như đã rời khỏi kinh thành. Trước mắt chẳng biết đi đâu, phải mau chóng tìm được tung tích của Thành Thông. Hắn không ở kinh thành rất có thể là thay Thành An mưu toan việc gì đó. Sức khỏe thái tử vẫn không tốt, bây giờ thái độ của hoàng thượng với Thành An lại dịu đi không ít. Ai ra thậm chí hoài nghi sức khỏe thái tử có vấn đề là có liên quan tới Thành An. Thuộc hạ đã phái người đi tìm tứ hoàng tử, hoàng hậu nương nương cũng không cần quá mức lo lắng, Cẩn Vương có dã tâm đoạt vị nhưng lại không có thực lực. Nhiều nhất cũng chỉ là bừa bãi một phen, sức khỏe thái tử tuy rằng không tốt nhưng năng lực cũng là không người có thể sánh bằng. Huống chi có y, rồi, thái tử có kinh cũng sẽ vô hiểm, vương hoàng hậu gật đầu, nghe được lời này nàng rất khoái chí, năng lực của thái tử quả thật là không người có thể sánh bằng. Chẳng qua bên Thế Di các huynh cũng phải theo dõi, bây giờ nó đã lớn, càng ngày càng có chủ kiến của mình. Mạc Thế Triệu kia trở về chắc chắn đã có ảnh hưởng tới nó. Không thể quản nó quá chặt, cũng không thể lơi lỏng với nó. Gửi thư cho Mạc gia, bảo bọn họ quản lý tốt Mạc Thế Triệu. Đừng có làm hỏng Thế Di. Thuộc hạ hiểu được, tốt lắm, các huynh trở về đi. Không được để Nguyệt Bất Do tiếp cận Vân Hải Sơn Trang nữa. Vâng, hai vị huynh trưởng của Vương Hoàng Hậu lui xuống. Vương Hoàng Hậu mệt mỏi xoa ấn Thái Dương. Khi nào thái tử thuận lợi đăng cơ thì nàng mới thả lỏng tinh thần được. thân mình hoàng thượng còn rất cường tráng. Nàng phải đợi đến khi nào đây? Mẫu hậu còn chưa buông tha Nguyệt Bất Do kia. Vâng, đùa với con chim trong lòng. Trên gương mặt nhợt nhạt của thái tử hiện rõ phải phần bệnh trạng. Đã sắp nửa năm, sức khỏe của hắn vẫn là khi tốt khi xấu. Không phải hắn chưa từng nghĩ có thể mình sắp không được rồi. Nhưng hắn lại không cam lòng. Không cam lòng vì mình đã kiên trì đến giờ mà vẫn không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Trong chuyện này, thái tử thực cảm kích mẫu thân của mình. Nếu không có Mạc Thế Di thì có thể hắn đã sớm chết. Chẳng qua trước khi hắn đăng cơ, hắn tuyệt không cho phép bản thân ngã xuống. Vẫn chưa điều tra được thân phận của Nguyệt Bất Do. Thuộc hạ vô năng, một người bịt mặt toàn thân áo đen đứng ở phía sau thái tử cúi đầu nói. Thái tử cười, khoát tay, bên cứu cứu còn không điều tra được thân phận của hắn. Ngươi không tìm ra cũng là bình thường, chẳng qua nhìn thái độ của mẫu hậu thì có vẻ cố ý muốn loại bỏ Nguyệt Bất Do. Nghĩ đến cái gì, trong mắt thái tử chợt lóe một mặt nghiền ngẫm, nhưng không biết người kia có thái độ thế nào về chuyện này. Nhìn bộ dạng vội vã lần trước của y, có vẻ là y có tâm tư gì đó với Nguyệt Bất Do. Chuyện này cũng không dễ làm, hắc y nhân không đáp lại, đương nhiên thái tử cũng không cần hắn đáp lại. Trà sát tay, thái tử không đùa với chim nữa, xoay người lại chậm gì gì đi đến giường mình nằm xuống. Hắc y nhân cởi giày cho thái tử, đứng ở bên chân hắn nghe chỉ thị tiếp theo của chủ tử. Qua một lát, thái tử nói, không cần để ý đến Nguyệt Bất Do kia nữa, để mẫu hậu lo đi, triệu người về theo dõi bên Thành An và mẫu hậu, khi cần thiết có thể để lộ một ít tin tức cho y. Vâng, nhận lấy trà đối phương dâng lên, thái tử mỉm cười uống một ngụm. Thế Di, nếu mẫu hậu cố ý muốn giết Nguyệt Bất Do, ngươi sẽ làm thế nào đây? Bản cung thật chờ mong đó. Uống xong trà, thái tử cười nhẹ vài tiếng. Cách chương.